Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82 phát rồ. Hoàn Tông không hầu không nghĩ tới nàng cùng Hoàn Tông khoảng cách cũng chỉ cách một cái sân. Nàng xách lên làn váy chạy chậm qua đi, chạy đến một nửa khi dừng lại bước chân, cẩn thận quan sát vài lần, xác định đây là thật sự Hoàn Tông về sau, mới tiếp tục chiều hắn chạy tới, sải bước lên bậc thang. Không hầu còn chưa nói lời nói, Hoàn Tông đã vươn tay, nhẹ nhàng, vững vàng túm chặt nàng tay áo. Ta khó chịu, đen nhánh đôi mắt nhìn không hầu, bên trong hình như có vô hạn ủy khuất. Không, làm sao vậy? Làm sao vậy? Không hầu đỡ lấy cánh tay hắn, là thân thể không thoải mái. Hoàn Tông chậm, rãi lắc đầu. Hắn cúi đầu nhìn không hầu đáy mắt lo lắng cùng nôn nóng. Nhẹ nhàng nhợt nhạt cười. Khó chịu còn cười. Không hầu ở thu nạp giới tìm. Lấy ra một cái ngưng khí đan uy đến Hoàn Tông bên miệng. Trước đem cái này ăn, ngậm lấy thuốc viên. Hoàn Tông thanh âm khàn khàn. Cảm ơn, không khách khí. Nàng nhìn mắt bốn phía, lớn tiếng hỏi. Bí cảnh chi linh, ngươi còn ở đây không? Chúng ta có thể hay không đi ra ngoài? Không có người đáp lại. Không hầu nâng lên tiếng nói. Bí cảnh, đừng kêu, một thân huyền y bí cảnh chi linh xuất hiện. Mang theo màu trắng mặt nạ hắn. Vĩnh viễn là không có biểu tình bộ dáng. Nơi công cộng, không được lớn tiếng ồn ào, nhưng nơi này chỉ có ngươi ta ba người, không hầu nói. Không coi là nơi công cộng, Hoàn Tông cũng không ngại ta kêu lớn tiếng một ít, đúng không, Hoàn Tông? Hoàn Tông gật gật đầu, long ngâm kiếm ở trong tay xuất hiện, bí cảnh chi linh sau này lui một bước, âm thanh lạnh lùng nói, lấy các ngươi tâm cảnh cùng năng lực. Lại lưu tại ta cái này bí cảnh chung cũng không có gì tác dụng. Hắn vung tay lên, không hầu cùng Hoàn Tông trước mặt xuất hiện rất nhiều khối ngọc bài. Này đó ngọc bài ngoại hình giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì khác biệt. Này đó ngọc bài là rất nhiều bảo dương chìa khóa, các ngươi có thể từ giữa chọn lựa một phen. Bí cảnh nhìn Hoàn Tông, 500 năm sau các ngươi không cần lại đến. Không hầu thuận tay chọn một khối ngọc bài, thuận miệng oán giận nói, chúng ta cũng miễn cưỡng coi như có bằng hữu chi nghị. Ngươi thế nhưng như thế vô tình, ta chỉ là bí cảnh, không cần có cảm tình. Bí cảnh chi linh không nghĩ cùng không hầu nhiều lời, tuyển hảo liền đi, từ từ. Không hầu thấy bí cảnh chi linh lại tính toán trực tiếp biến mất, vội vàng gọi lại hắn, bảo dương ta có thể không cần, ngươi có thể hay không giúp ta một cái tiểu vội. Bí cảnh chi linh quay đầu xem nàng, không hầu chắp tay trước ngực, mắt trông mong nhìn hắn, ngươi chính là tiên nhân lưu lại bí cảnh, so mặt khác bí cảnh lợi hại. Tâm địa cũng nhất định thực thiện lương, giúp đỡ lạp thổi phồng thủ đoạn đối ta vô dụng. Bí cảnh là sẽ không có cảm tình. Bí cảnh chi linh ngữ khí lãnh đạm, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Ta muốn biết nào đó dược liệu ở địa phương nào, còn thỉnh báo cho. Không hầu chiều bí cảnh chi linh hành lễ. Bí cảnh chi linh trên người có tiên nhân lưu lại thần thức, khẳng định cũng nên biết một ít tiên nhân mới biết được đồ vật, dược liệu. Bí cảnh chi linh nhìn không hầu liếc mắt một cái. Này nhân loại nữ tính thân thể khỏe mạnh, cũng không bệnh kín, căn cốt tâm tính cũng không tồi, là cái có tiên duyên người. Nhưng thật ra bên người nàng người nam nhân này, tuy rằng căn cốt tư chất xuất chúng, cũng có vài phần tiên duyên, nhưng là linh đài lại xảy ra vấn đề. Nếu có vô ý, chỉ sợ tu vi chỉ có thể dừng bước không trước. Đúng vậy, này đó dược liệu, Ngài có biết chúng nó ở nơi nào? Không hầu đem phương thuốc giao cho bí cảnh chi linh. Bí cảnh chi linh tiếp nhận vừa thấy. Đây là mấy ngàn năm trước phương thuốc. Dùng cho tu sĩ tâm cảnh không xong. Linh đài tan vỡ. Nhưng là bởi vì dược liệu quá mức sang quý. Rất nhiều tu sĩ nếu là linh đài bị hủy. Cũng chỉ có thể chờ thọ nguyên hao hết kia một ngày. Không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy. Cái này phương thuốc lại tái hiện hậu thế. Mặt trên này đó dược. Ở chủ nhân phi thăng là lúc. Đã là trên đời khó tìm. Hiện tại tu chân giới linh khí càng ngày càng loãng. Lại như thế nào lớn lên ra này đó hy thế dược liệu. Từ bỏ đi thân là bí cảnh. Hắn học không được nhân loại quanh co lòng vòng nói chuyện. Mặt trên rất nhiều dược đã diệt sạch. Ngươi tìm không thấy, không thử xem. Ai cũng không biết kết quả, không hầu nói. Thịnh nói cho ta chúng nó đã từng nơi vị trí. Ta chỉ biết là trong đó tam dạng dược liệu đã từng. Vị trí, bí cảnh chi linh thấy nàng kiên trì. Chỉ trong đó ba vị dược liệu. Vô vọng hải chi nam, thính phong cốc đế. Còn có, bí cảnh chi linh dừng một chút. Phàm trần giới. Không hầu từ phàm trần giới tới. Biết phàm trần giới linh khí có bao nhiêu loãng. Không nghĩ tới này vị tên là Thương Ngọc Nhĩ Dược. Sẽ ở nhân gian giới. Ở nhân gian giới cái gì phương vị. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn. Ta không biết bí cảnh chi linh nói. Tục truyền này vị dược là một vị đế vương. Vì cứu vớt hắn âu yếm nữ nhân. Ngày ngày dùng đế vương máu tưới. Cuối cùng dưỡng ra tới hoa. Ta chưa từng gặp qua. Trong đầu có quan hệ này vị dược tin tức. Chính là 1800 năm trước nhân gian giới. 1800 năm trước. Không hầu nhanh chóng suy đoán 1800 năm trước là cái gì vương triều. 1800 năm trước là Tây Phượng Triều Thiên Hạ. Đế vương Tang Vũ đối vợ cả tình thâm nghĩa trọng. Vợ cả chết bệnh về sau. Liền không có lại cưới. Thâm tình nam nhân ít có. Một dạ đến già đế vương càng là khó tìm. Cho nên cứ việc đi qua gần 2000 năm. Như cũ có vô số nữ tử nhắc tới vị đế vương này. Càng là khó được đồ vật. Liền có vẻ càng quý hiếm mỹ lệ. Đối với hậu cung nữ nhân mà nói. Tang Vũ hành vi giống như là một giấc mộng. Một cái thuộc về mặt khác nữ nhân mộng. Các nàng đều là xem mộng người. Biết mộng có bao nhiêu mỹ. Lại vĩnh viễn đụng chạm không đến. Đa tạ báo cho. Không hầu triều bí cảnh chi linh hành một cái đại lễ. Bí cảnh chi linh hướng bên cạnh lánh tránh. Nữ nhân này trên người có long khí cùng tiên duyên. Hắn chịu không nổi nàng đại lễ. Các ngươi đi thôi. Bí cảnh chi linh nói. 500 năm sau. Các ngươi hai cái đừng tới. Không hầu đi rồi. Vài bước. Dừng lại bước chân quay đầu xem bí cảnh chi linh. Chúng ta đi về sau. Ngươi muốn một mình một người ở chỗ này đãi 500 năm sao? Bí cảnh chi linh nghiêng người mà đứng. Không có xem nàng sáng lấp lánh hai mắt. Ta không phải người. Cũng không hiểu các ngươi nhân loại tịch mịch chính là đương ngươi có được người thân thể. Học xong nhân loại ngôn ngữ. Biết thoái nhượng cùng sợ hãi về sau. Cùng người lại có cái gì khác biệt. Không hầu vô pháp tưởng tượng. Ở một cái trống rỗng địa phương một mình đãi 500 năm là cái dạng gì cảm thụ. Muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Hiện tại tu chân giới cùng mấy ngàn năm trước so sánh với. Có rất lớn biến hóa. Ngươi không hiếu kỳ sao? Không hầu cảm thấy. Một cái hiểu được tự hỏi. Còn sẽ ở hoàn tông cường đại vũ lực hạ lựa chọn thoái nhượng bí cảnh chi linh. Đã cùng người vô dị. Ta rất hiếu kỳ, bí cảnh chi linh dùng không có phập phồng ngữ khí nói. Chính là ta là chủ nhân lưu lại ý chí. Ta tưởng giúp hắn nhìn đến tiếp theo cái phi thăng giả xuất hiện. Chờ các ngươi tu chân giới có tân phi thăng giả xuất hiện. Ta sẽ ra tới nhìn xem monster chính là. Chúng ta lăng yêu giới đã 1000 năm không có phi thăng giả xuất hiện, không hầu có chút không. Đành lòng, ngươi muốn vẫn luôn chờ đợi sao? Bí cảnh chi linh thực nghiêm túc gật đầu. 1000 năm không có, vậy chờ 2000 năm. 2000 năm không có, vậy chờ 5000 năm. Chỉ cần lăng yêu giới không biến mất, ta liền bất tử bất diệt. Không có quan hệ, nhìn bí cảnh chi linh mang mặt nạ mặt. Không hầu thế nhưng ở bạch bạch mặt nạ thượng, thấy được vài phần kiên trì cùng đáng yêu. Có lẽ 100 năm sau, sẽ có người phi thăng. Đến lúc đó ngươi liền tự do, không hầu chiều hắn phất phất tay. Kia, lần sau thấy bí cảnh chi linh nhìn nàng. Liên ở không hầu cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì không tha nói khi hắn mở miệng, tu chân giới hiện tại nữ tu đều giống ngươi như vậy ồn ào sao? Không hầu, ngoặc kép, cáo từ, không tiễn. Không hầu xoay người túm chặt Hoàn Tông tay áo, đi ra ngoài ra. Bí cảnh chi linh cũng bất động giận, nhìn nàng cùng Hoàn Tông rời đi. Thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất ở kết giới lúc sau. Đứng thẳng tư thế cũng không có biến quá. Gió thổi khởi tóc của hắn. Búng tay gian toàn bộ bí cảnh bị tế tế mật mật nước mưa bao phủ. Một hồi hoa vũ. Xem như hắn vì cái này bằng hữu tiện đưa. Đi ra kết giới. Bên ngoài là thật lớn kim điện. Kim điện thượng nổi lơ lửng rất nhiều tản ra kim quang cái dương. Này đại khái chính là bí cảnh chi linh theo như lời bảo dương. Trong tay ngọc bài không chịu khống chế mà bay đi ra ngoài. Cùng trung gian nào đó bảo dương trùng hợp ở bên nhau. Bảo dương mở ra, một kiện tản ra ngũ thải hà quang pháp khí rớt ở không hầu trong tay. Pháp quang lóng lánh qua đi. Không hầu mới thấy rõ này thế nhưng là một phen cực kỳ xinh đẹp dù không biết dùng cái gì chế thành, tựa yên tựa sương mù, dù bính trên có khắc liễm tức hai chữ, nàng căng ra dù cốt oánh lục thoải mái, cơ hồ không có nữ tử có thể ngăn cản nó mỹ. Theo sau nàng liền phát hiện, nàng quanh thân hơi thở bị thu liễm ở. Giờ phút này nàng nhìn qua cùng phàm nhân vô dị, nàng quay đầu chiều Hoàn Tông nhìn lại, phát hiện Hoàn Tông trong tay phủ một cái pháp khí bốn phía phi tiên váy. Váy xinh đẹp đến làm nàng không rời được mắt, nhưng là, nam tu khai ra loại này váy, có thể có ích lợi gì? Cho ngươi, Hoàn Tông đem váy giao cho không hầu trong tay. Ta không dùng được cái này, thừa dịp không hầu không chú ý. Hắn đem tay phải bối ở sau người, đem một kiện cũng không quá thu hút bình thường pháp khí bỏ vào thu nạp giới. Vậy ngươi sư muội sư tỷ, không hầu cảm thấy chính mình vẫn là muốn làm bộ rụt rè một chút. Ta không có sư tỷ, sư muội nhóm lại đều trầm mê với kiếm đạo. Đối mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Hoàn Tông ôn nhu cười. Cùng ta thân cận nhất nữ tu cũng chỉ có ngươi, Hoàn Tông. Ngươi không hầu thu hồi dù, vỗ vỗ ngực sau bụng mặt. Ngươi đừng như vậy cười, lại như vậy cười đi xuống. Nàng sợ chính mình khống chế không hảo hai tay sẽ hướng Hoàn Tông trên mặt cọ. Chính mình như thế nào sẽ là như thế mặt dày vô sỉ nữ nhân. Quả thực thẹn với nhà họ Cơ liệt tổ liệt tông. Thực xin lỗi sư phụ sư huynh dạy dỗ. Là ta như vậy khó coi. Hoàn Tông trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Mất mát nói. Xin lỗi. Lần sau ta sẽ chú ý. Không không không. Ngươi không hiểu ta ý tứ. Ta ý tứ là nói, ngươi cái này cười quá đẹp. Không hầu thấy Hoàn Tông rũ mắt sầu bi bộ dáng, nào còn lo lắng chính mình có phải hay không mặt dày vô sỉ. Rất đẹp, siêu cấp đẹp. Ta sợ mặt khác nữ tu trầm mê với ngươi dung mạo dưới sẽ không. Hoàn Tông dắt lấy tay nàng hướng ngoài điện đi. Ở bí cảnh chung vì không đoán sai trận pháp, Không Hầu thường xuyên bị Hoàn Tông nắm tay, hiện tại lại bị Hoàn Tông nắm, nàng liền một chút bài xích đều không có. Đi theo hắn phía sau ngoan ngoãn đi tới. Vì cái gì sẽ không? Cửa điện mở ra, bên ngoài bách hoa bay múa, mưa phùn tầm tã, đầy trời hoa vũ chính là đẹp nhất bức họa cuộn tròn. Ta chỉ cười cho ngươi xem. Các nàng liền nhìn không thấy, Hoàn Tông quay đầu lại, mỉm cười xem Không Hầu. Như vậy được không? Hắn ánh mắt thực ấm, như là hòa tan xuân tuyết, mang theo hoa trên đầu cành thần lộ, sáng lấp lánh còn mang theo vài phần hương cùng ngọt. Đối mặt như vậy một đôi mắt, vô luận hắn nói cái gì, Không Hầu đại khái cũng chỉ sẽ nói hảo. Hảo, nàng ngơ ngẩn gật đầu. Hoàn Tông sau lưng kia mỹ lệ hoa vũ thế giới tựa hồ đã mông lung hư vô, chỉ có trước mắt cái này tuấn mỹ nam tử mới là chân thật. Tu Tiên Ký Trung nói, người chủ bạch y thắng tuyết, trường thân ngọc lập, cầm kiếm đứng ngọn núi đỉnh, nhật nguyệt sao trời phảng phất đều đạp lên hắn dưới chân, thiên địa vì này vô sắc. Không Hầu vẫn luôn tưởng tượng không ra, cái dạng gì nhân tài có thể làm thiên địa vô sắc. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, cái dạng gì người có thể cho thiên địa trở nên ảm đạm thất sắc, làm thế gian sở hữu biến thành làm nền. Hoa vụ cuốn lên hai người thân hình, lại mở mắt ra khi đã là bí cảnh nhập khẩu ngoại. Canh giữ ở bí cảnh ngoại tông môn đệ tử thấy có người ra tới, đều hướng bên này nhìn xung quanh, phát hiện là Lưu Quang Tông Hoàn Tông chân nhân cùng Vân Hoa môn Không Hầu tiên tử. Bọn họ sôi nổi chen qua tới hành lễ, muốn dò hỏi có quan hệ bí cảnh sự. Không Hầu trả lời vài câu, cho rằng những người này còn muốn tiếp tục hỏi đi xuống khi, những người này liền ánh mắt quái dị mà tránh ra. Cho dù có người chuẩn bị tiếp tục hỏi đi xuống, cũng bị những người khác ấn bả vai kéo đi. Nàng nghi hoặc mà xem Hoàn Tông. Hoàn Tông, bọn họ làm sao vậy? Tiến bí cảnh một chuyến, lại không có hủy dung. Này đó đạo hữu không cần thiết đem không khí làm cho như vậy không hữu hảo đi. Hoàn Tông ngữ khí bình tĩnh nói, không biết, tu sĩ cá tính khó tránh khỏi quái dị chút, không cần để ở trong lòng. Sư thúc lần trước lấy Lưu Quang Tông đại biểu hiếu đống ở bí cảnh ngoại thủ vài thiên, nhìn đến Hoàn Tông rốt cuộc ra tới, vội tiến lên hành lễ nói, hiếu đống gặp qua sư thúc. Hiếu đống, ngươi như thế nào tại nơi đây? Hoàn Tông hỏi. Hồi sư thúc nói, nửa tháng trước Nguyên Cát môn cấp tông chủ truyền tin tức, nói ngài cùng Không Hầu sư thúc vào bí cảnh, tông chủ liền làm vãn bối lại đây canh giữ ở mật thất nhập khẩu. Thấy sư thúc rốt cuộc nhớ kỹ tên của mình, hiếu đống thật cao hứng. Hiện tại gặp ngươi bình an ra tới, vãn bối liền an tâm rồi. Có Lâm Hộc ở, ta sẽ không có việc gì, ngươi làm tông chủ không cần lo lắng ta. Hoàn Tông nhìn nhìn thiên, sắc trời không còn sớm, ngươi nên khởi hành đi trở về. Hiếu đống, ngoặc kép, cho nên cứ việc bị nhớ kỹ tên. Sư thúc vẫn là thực lạnh nhạt, kia vạn bối liền trước. Hiếu đống chắp tay thi lễ, lễ đi được tới một nửa, đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàn Tông cùng Không Hầu trung gian. Luyện kiếm quan trọng, không cần trì hoãn thời gian, Hoàn Tông móc ra một kiện pháp khí cất hiếu đống. Một kiện tiểu ngoạn ý nhi, cầm đi chơi, tạ, tạ sư thúc, hiếu đống lắp bắp nói lời cảm tạ. Lại đứng lên khi, lại không dám lại xê mon sơ khó trách hắn vừa rồi tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nguyên lai sư thúc cùng không hầu tiên tử thế nhưng nắm tay đứng chung một chỗ. Tay trong tay, tay trong tay, ôm pháp khí nhảy lên phi kiếm. Hiếu đồng thất hồn lạc phách phi xa. Hiếu đồng sư điệt đây là làm sao vậy? Đạp lên trên thân kiếm phi đến siêu siêu vẹo vẹo. Cũng không sợ ra phi hành sự cố. Không hầu nhưng nghe nói qua không ít. Tu sĩ phi hành bỗng nhiên chạm vào nhau sự. Tuy rằng trúc cơ kỳ trở lên các tu sĩ đông một chút quang ngã một quang ngã sẽ không nháo ra mạng người, nhưng là đường đường kiếm tu liền phi kiếm đều khống chế không tốt. Truyền ra đi nhiều ném Lưu Quang Tông mặt, Hoàn Tông là Lưu Quang Tông người. Lưu Quang Tông mất mặt, tương đương ném Hoàn Tông một nửa mặt. Như vậy tưởng tượng, không hầu cảm thấy này đó bọn tiểu bối yêu cầu hảo hảo giáo dục mới được. Hoàn Tông lớn lên như vậy đẹp, cử chỉ như vậy yêu nhã, người lại tốt như vậy, như thế nào có thể tại đây loại sự tình thượng mất mặt. Chờ Lâm Hục ra tới thời điểm, nhìn đến công tử cùng không hầu cô nương ngồi ở bóng cây bày một cái bàn nhỏ uống trà ăn điểm tâm. Hai người nói cười cười hảo không thích ý, nếu không phải bọn họ còn lưu lại nơi này, hắn cơ hồ muốn hoài nghi, hai người kia đã quên đi hắn tồn tại. Chiều hai người đến gần, hắn nghe được không hầu cười khẽ ra tiếng, Hoàn Tông, không nghĩ tới ngươi khi còn nhỏ cũng làm quá loại này việc ngốc. Khi đó ta vì trộm xem rượu bút khách viết thoại bản. Đem thư giấu ở nhị sư huynh trong động phủ, ngươi khi còn nhỏ thực đáng yêu, ta biết ngươi. Tưởng nói ta khi còn nhỏ thực nghịch ngợm mà ni, ta không gạt người, Lâm Hộc. Ngoặc kép, bất quá là đi một cái bí cảnh. Công tử đây là mất hồn. Lâm tiền bối, ngươi rốt cuộc ra tới. Không hầu chú ý tới Lâm Hộc, cười tủm tỉm mà chiều hắn phất tay. Công tử. Không hầu cô nương, Lâm Hục đi đến hai người bên người. Hoàn Tông buông chén trà, chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Ngồi, Lâm Hục thu hồi kiếm, ở Hoàn Tông bên cạnh ngồi xuống. Hoàn Tông cho hắn đổ một ly trà, nước trà nhiệt khí toát ra, trà hương bốn phía. Công tử, tâm tình của ngươi tựa hồ thực hảo. Lâm Hục mang trà lên nhấp một ngụm. Cẩn thận quan sát đến Hoàn Tông sắc mặt, Hoàn Tông sóng mắt lưu chuyển, đối không hầu cười nói, ta cùng với không hầu có thiên địa song tu cơ duyên. Tự nhiên tâm tình hảo, đối Nga, không hầu mới nhớ tới chuyện này. Hoàn Tông, sau này chúng ta có cơ hội liền cùng nhau đả tọa tu hành. Đây chính là làm ít công to chuyện tốt, hảo, Hoàn Tông đứng lên. Khom lưng bắt tay duỗi đến không hầu trước mặt. Chúng ta đi trước trong xe ngựa thử xem. Nếu là được không, ngày sau ở trên đường cũng có thể gia tăng tu hành. Đối Nga, không hầu một phen túm chặt Hoàn Tông tay. Chúng ta đây nhanh lên công tử. Ngươi lưu lại nơi này thủ. Chờ mặt các tu sĩ ra tới về sau. Thay ta cùng không hầu hướng bọn họ từ biệt một chút. Hoàn Tông quay đầu xem hắn, nhưng minh bạch, Lâm Hục, ngoặc kép, sách, quai hàm có điểm đau. Hiếu đống một đường liền phi mang chạy về đến tông môn. Thậm chí không rảnh lo mặt khác sư đệ sư điệt cho hắn chào hỏi. Vội vàng hướng trên ngọn núi chạy, Thương Hải nhìn đến đồ đệ bước chân vội vàng chạy tiến vào. Nhíu nhíu mày. Vì sao như thế kinh hoàng? Sư phụ, Hiếu Đống cấp Thương Hải hành một cái đại lễ. Sư thúc đã từ bí cảnh ra tới, vẫn chưa bị thương, này không phải chuyện tốt. Ngươi như thế khẩn trương là vì sao? Thương Hải đứng dậy đi lấy ấm trà. Thân là kiếm tu, nếu là liền cơ bản nhất cảm xúc đều không thể khống chế, lại như thế nào thành tựu đại đạo? Chính là sư phụ, sư thúc hắn cùng Vân Hoa Môn Không Hầu sư thúc có tình yêu nam nữ, cái gì? Thương Hải trong tay ấm trà tạp đến trên mặt đất, hắn có chút thất thố mà nhìn đồ đệ. Ngươi nói sư đệ hắn đối nữ tử động tâm. Đúng vậy, Hiếu Đống nói, sư thúc từ bí cảnh ra tới, liền cùng Không Hầu cô nương nắm tay. Không Hầu cô nương nói chuyện thời điểm, còn đối nàng mỉm cười. Chuyện này không có khả năng, hắn người kia ở ngày thường, có thể ít nói một chữ liền tuyệt đối không nhiều lắm khai một lần khẩu. Càng miễn bàn cười xem người, ta cùng hắn nhận thức 300 năm. Cũng không gặp hắn đối ta cười quá vài lần. Thương Hải ở trong phòng đi rồi một vòng, làm chính mình bình tĩnh lại. Đối Hiếu Đống nói, việc này ngươi cùng ta cùng đi hội báo tông chủ. Thương Hải là Tùng Hà phong chủ đồ đệ, cùng tông chủ gặp mặt cũng không phải việc khó. Cho nên một đường thẳng đường tới rồi chủ điện. Hắn vào cửa nhìn đến sư phụ cùng tông chủ đều ở hành lễ sau nói, tông chủ, sư phụ, Hiếu Đống đã trở lại, các ngươi hai cái ngồi xuống nói. Kim Nhạc vẻ mặt tôn hòa nói, mới vừa rồi ngươi sư đệ truyền phi tin phù trở về, đem bí cảnh phát sinh sự tình cùng ta nói một lần, kia hắn có hay không cùng ngươi để Không Hầu cô nương sự. Thấy tông chủ tâm tình rất tốt bộ dáng, Thương Hải tưởng sư đệ tâm cảnh đã là không xong, tông chủ không sợ hắn cùng nữ tu sinh tình, đại hỉ đại bi dưới, tâm cảnh càng thêm chịu ảnh hưởng. Đề qua, Kim Nhạc mặt mang vui mừng, từ đồ đệ xảy ra chuyện về sau, hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy biểu tình. Vân Hoa Môn vị này Không Hầu cô nương, thật sự là cái đại phúc tinh. Người sư đệ gặp được nàng, thật là mọi chuyện như ý. Cát Tường liên tục Thương Hải, ngoặc kép, này cùng hắn trong dự đoán có chút không giống nhau a. Ngươi đồng ý hai người bọn họ sự, thân là một cái tu luyện gần 500 năm kiếm tu. Thương Hải biểu tình khó được như thế phức tạp, loại này rất tốt sự, có thể nào không đồng ý? Kim Nhạc nói, thế gian nhiều như vậy tu sĩ, có thể có bao nhiêu đại cơ duyên đến ngộ thiên địa song tu tạo hóa. Có Không Hầu cô nương cùng với hắn thiên địa song tu, người sư đệ tâm mạch sẽ chậm rãi được đến ôn dưỡng. Liền tính không thể khỏi hẳn, ta cũng không cần lo lắng hắn nào một ngày linh đài tan vỡ, tu vi tan hết thiên địa song tu. Thương Hải hú lên quái dị, thật là thiên địa song tu. Tùng Hà nhíu mày, hắn cái này đồ đệ từ trước đến nay là cái ổn trọng tính tình, hôm nay đây là làm sao vậy? Nói chuyện hành sự thế nhưng giống mao đầu tiểu tử giống nhau. Kim Nhạc cũng cảm thấy kỳ quái, thiên địa song tu thật tốt sự, vì sao Thương Hải sư điệt biểu tình lại như thế quái dị? Tông chủ, Không Hầu cô nương, năm nay bao lớn? Nàng thượng tuổi nhỏ, cốt linh bất quá 17 tuổi, nhưng bọn hắn hai người lại không phải muốn kết làm đạo lữ, hà tất để ý tuổi? Kim Nhạc xua tay nói, Vân Hoa Môn trên dưới đều phi thường không tồi, tuy rằng nàng hiện tại tu vi thấp kém, người sư đệ cùng nàng cùng nhau thiên địa song tu, đối nàng càng vì hữu ích. Nhưng thiên địa song tu đối nàng là có thể không sự tình, đối với ngươi sư đệ lại rất quan trọng, trăm triệu không thể lấy tuổi tu vi nói sự. Vân Hoa Môn đưa bọn họ giao nhân lân đã là thiên đại ân đức, không nghĩ tới đồ nhi cùng Không Hầu còn có bực này cơ duyên. Hắn cùng đồ nhi nhưng xem như thiếu thiên đại nhân quả. Thương Hải trầm mặc xuống dưới. Sư đệ chẳng lẽ là vì có thể cùng Không Hầu lâu dài thiên địa song tu mới cố ý dụ nàng động tâm? Không Hầu cô nương mới 17 tuổi a, sư đệ thế nhưng phát dồ làm ra loại sự tình này. Tác giả có lời muốn nói. Thương Hải sư huynh, cầm thú, phát dồ, kiếm tu sỉ nhục, hai chương hợp nhất. Hôm nay đổi mới thêm 30 dinh dưỡng dịch, thêm càng đưa lên tương đương. Hết chương.